nhưng có cần tôi về sớm hơn không? Không đâu thưa bà, trừ khi người ta bắt được kẻ tình nghi. Hai ngày sau, bà Gilucadi nhận được thư của bà Maple, chữ viết nhỏ li ti và rất nhiều đoạn gạch đít. Tuy nhiên, bà đã quen với chữ viết của bạn, cho nên đọc được dễ dàng. Đọc xong, bà tự buông thả cho nỗi vui mừng và có lẽ cả niềm tự hào. Bà Gilucadi thầm nghĩ, vậy là đứa bạn già chúng tôi đã cho các người thấy chúng tôi đâu phải là những kẻ bỏ đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Khá là hay ha, câu chuyện được kể rất là gọn gàng, xúc tích. Mình thấy những cái quyển mà được viết bằng ngày xưa ấy, có cái một cái lối kể chuyện nó hơi bị khô khan ấy. Thành ra là mình không có thích đọc cho lắm. Nhưng cuốn này thì mình cũng thấy nó đọc nó dễ ha. Ok, hẹn các bạn ở những chương tiếp theo.